Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, ngũ giai. Nguyên lai đêm hôm đó, chữ thiên số một khách chọn người chính là ngươi. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói. Nạp Lan Sơ cười nói, không sai, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là cố ý quấy rối. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên khai ra 1 tỷ giá cao. Ta đã cho ngươi thời cơ. Ngươi coi thật không cần tinh nguyệt kiếm. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ta cho ngươi thời cơ. Cho nên không cần. Ha ha. Ta lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy lời nói. Nạp Lan Sơ ngược lại là không có tức. Giận. Ngược lại cười nói. Diệp Viễn cũng là cười nói, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải thiên tài chân chính. Nạp Lan Sơ biến sắc, cũng là biết Diệp Viễn nói không sai. Thánh địa đệ nhất thiên tài, nghe lợi hại, nhưng là Xích Hà Thánh địa bất quá là một cái cửu phẩm thánh địa. Ở thần vực, cửu phẩm thánh địa chỗ nào cũng có. Nói cách khác, giống như hắn thiên tài như vậy chỗ nào cũng có. Như vậy bát phẩm thánh địa, thất phẩm thánh địa, thậm chí nhất phẩm thánh địa đâu. Những thánh địa này trong, có bao nhiêu so với hắn lợi hại hơn thiên tài. Khác, đừng, không nói, chính là trước mắt cái này Diệp Viễn, so với hắn đã cường rất nhiều. Thiên tài chân chính sao? Ta hôm nay liền tới nhìn một chút, người cái này thiên tài chân chính, đã có cái dạng gì thực lực? Diệp Viễn, ta chỉ ra một chiêu này đúng là ta một chiêu mạnh nhất, chúng ta một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Nạp Lan Sơ sắc mặt hơi trầm xuống nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, đang có ý này. Hàn huyên qua đi, trên đài bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Đột nhiên, toàn bộ lôi đài trong phạm vi một mảng lớn không gian dĩ nhiên ảm đạm xuống, ngoại trừ gia tộc người, còn không có người ngoài gặp qua ta đây một chiêu. Ở Xích Hà Thánh Địa trong phạm vi, cũng không có ai có tư cách để cho ta xuất ra một chiêu này. Thua ở một chiêu này phía dưới, ngươi nên đủ để tự ngạo. Nạp Lan Sơ trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái luân bàn. Cái này luân bàn, rõ ràng là nhất kiện thượng phẩm huyền khí. Cái này xảy ra chuyện gì? Này đến là dạng gì chiêu thức? Cư nhiên có thể làm cho ngày đêm đảo ngược. Lẽ nào, đây chính là Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý? Toàn bộ thánh địa đều biết Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý. Nhưng là cho tới bây giờ, tựa hồ căn bản cũng không có người được chứng kiến hắn vô thượng chân ý, không phải đâu. Đây là cái gì vô thượng chân ý? Quá quỷ dị. Nhìn thấy sắc trời dĩ nhiên biến thành đen, tất cả mọi người là thất kinh, bọn họ chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy một màn. Rõ ràng là ban ngày, đột nhiên biến thành đêm tối. Diệp Viễn cũng là hơi hơi kinh ngạc nói, người cư nhiên cảm ngộ quang minh vô thượng chân ý, thảo nào thực lực cường đại như vậy. Nạp Lan Sơ cười nói, xem ra người chẳng những ngộ tính cực cao, kiến thức cũng không phải bình thường a. Quang minh vô thượng chân ý, có thể nhận ra cũng không vài cái. Tiếp hảo một chiêu này đi, ta nói rồi ta đã cho ngươi thời cơ, chính ngươi không có quý trọng. Hy vọng tiếp xong một chiêu này, ngươi còn có thể đứng ở trên đài. Lưu, rõ ràng, ngôi sao, huy. Nạp Lan Sơ luân bàn vừa nhấc, mảnh này hắc ám không gian trên đột nhiên sao lốm đốm đầy trời. Từ nơi này chút đầy sao trên, dĩ nhiên hạ xuống vô số đạo quang mang. Mà vô số đạo quang mang đối tượng công kích, thình lình chính là Diệp Viễn. Quang minh vô thượng chân ý, là một loại phi thường hiếm thấy ý cảnh. Võ giả đi qua cảm ngộ quang minh, để cho quang minh trở thành chính mình vũ khí chiến đấu. Lực lượng ánh sáng vô cùng vô tận, là một loại cực kỳ mạnh mẽ vô thượng chân ý. Một khi cảm ngộ đến mức tận cùng, thậm chí có thể làm cho nhật nguyệt vô quang, uy lực không thua linh trá thần vương lửa cháy mạnh phần thiên. Chỉ là quang minh vô thượng chân ý rất khó cảm ngộ. Bình thường người căn bản cũng không được môn mà vào, cho nên rất ít có thể sẽ đi cảm ngộ quang minh vô thượng chân ý. Mà tuyệt đại đa số võ giả, căn bản cũng không biết có như vậy một loại vô thượng chân ý. Cho nên mới sẽ giật mình như vậy, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến. Này Nạp Lan Sơ cảm ngộ lại là loại này vô thượng chân ý. Hơn nữa Nạp Lan Sơ là vô lượng cửu trọng cường giả. Đối với mảnh này thiên địa trưởng khống, tại phía xa Diệp Viễn trên, một chiêu này Lưu Minh tinh huy, hầu như cướp đoạt mảnh không gian này sở hữu thiên địa nguyên lực. Nếu như Diệp Viễn vô pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, chắc chắn thất bại. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn hội cảm thấy tuyệt vọng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cười nhạt nói, đáng tiếc, ngươi chỉ lĩnh ngộ được cấp thứ hai. Đột nhiên, Diệp Viễn khí thế đột nhiên bạo phát, nguyên linh cửu biến, ở tiểu hỏa trợ lực xuống, Diệp Viễn nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt, đúng là lập tức đạt được nửa bước vô lượng cảnh giới. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ý phóng lên cao, Diệp Viễn vô thượng chân ý không giữ lại chút nào địa nở rộ ra. Nạp Lan Sơ biến sắc, không được tin tưởng nói, ngũ giai, cái này, điều này sao có thể? Dưới đài Nạp Lan Hồng đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng là vẻ không thể tin. Đây là Diệp Viễn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triển lộ toàn bộ thực lực. Ngũ giai vô thượng chân ý. Bao quát trước đối phó Hàn Phong một lần kia, Diệp Viễn cũng chỉ là xuất ra cấp 2 vô thượng chân ý. Không thể không nói, Nạp Lan Sơ rất cường đại. Cấp 2 quang minh vô thượng chân ý, thực lực bực này tuyệt đối có thể ngạo thị cùng thời. Rất đáng tiếc, hắn đụng với là Diệp Viễn, bất quá có thể bước ra Diệp Viễn toàn bộ thực lực. Hắn cũng đủ để tự ngạo. Trước đó, Diệp Viễn là cũng không tính bại lộ toàn bộ thực lực. Dựa theo hắn ước đoán, đối phó Nạp Lan Sơ dùng tới tam giai lực hẳn là đã đủ. Nhưng là không nghĩ tới, Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý. Thật không ngờ cường đại, ngay cả hắn cũng không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Tuy là Diệp Viễn sử dụng nguyên linh cửu biến, thế nhưng trong cảnh giới vẫn là so với Nạp Lan Sơ thấp một cảnh giới lớn. Phá trường không, kiếm ý phóng lên cao, hướng về chấm chấm đầy sao tiến lên, kiếm chạm tinh thần, một kiếm rơi, mảnh không gian này hắc ám nhất thời tiêu tán thành vô hình. Quang minh một lần nữa hồi đến nhân gian, toàn trường đều kinh hãi, rất nhiều người nhìn không ra vô thượng chân ý ở giữa chênh lệch đẳng cấp. Thế nhưng này không trở ngại Diệp Viễn mang cho bọn hắn chấn động. Có thể làm cho ngày đêm điên đảo vô thượng chân ý. Không cần nghĩ cũng là vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà này còn là Nạp Lan Sơ lần đầu tiên ở trước mặt người đời thi triển vô thượng chân ý. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Viễn cường đại, căn bản cũng không cần giải thích. Ngũ giai vô thượng chân ý. Dĩ nhiên là ngũ giai vô thượng chân ý. Ha ha ha, cái này Diệp Viễn, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Đại trưởng lão kích động không thôi. Trước hắn tính ra, Diệp Viễn vô thượng chân ý rất có thể là tam giai. Tứ giai có khả năng rất nhỏ. Đúng, đối với bên trên Nạp Lan Sơ, chắc là thua nhiều thắng ít. Nạp Lan Sơ quang minh ý cảnh hắn là biết, uy lực tự nhiên không tầm thường, nhưng là đại trưởng lão làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn dĩ nhiên cảm ngộ ngũ giai vô thượng chân ý. Thiên tài như vậy, tuyệt đối là kinh thế hãi tục a. Tiểu tử này, rốt cuộc tu luyện thế nào? Hắn cái tuổi này, làm sao có thể cảm ngộ ngũ giai vô thượng chân ý? Cái này... đây cũng quá vô nghĩa. Bên cạnh trưởng lão không còn gì để nói. Hắn là hoàn toàn bị Diệp Viễn kinh diễm đến. kéo cái gì nhạt, sự tình liền phát sinh ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn có thể có giả? Đại trưởng lão khó chịu nói, không được, ta không phải ý tứ kia, là được, chính là cảm thấy quá bất khả tư nghị. Trưởng lão kia giải thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.